Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chiến quần hùng, nói riêng về loại này trận thế, liên dọa sợ không ít người. Đây chính là 72 khẩu bảo vật tổ hợp lại với nhau, mà là có một tôn chí bảo, 9 tôn chuẩn chí bảo loại này thủ bút, quá to lớn. Đừng nói là các tộc kỳ tài, dù cho là một ít sơ đại chí tôn đều hoảng sợ. Này không phải là đùa giỡn, những bảo vật này giá trị đủ để lệnh vương hầu đều đỏ mắt, thần tử sắc mặt hơi trầm xuống. Không nghĩ tới cái này Vạn Vân Phi là gan không nhỏ. Hắn phỏng chừng đối phương dựa vào này 72 khẩu bảo vật, Xâm La Vạn Tượng các chủ cũng bỏ ra vốn lớn. Vì Vạn Vân Phi có thể ở đây mưu đoạt đến tạo hóa, ban cho hắn vài khẩu chuẩn chí bảo. Bất quá thần tử bọn họ cũng không từng mở miệng. Hiện tại trấn áp âm dương đạo đỉnh mới là chủ yếu nhất. Nếu là chờ đạo lăng lấy đi màu vàng lôi chỉ chạy, đến thời điểm phỏng chừng chính là trúc lâm múc nước công dạ trang, khẩu khí cũng không nhỏ. Đạo lăng con mắt rơi vào Vạn Vân Phi trên người, mê tít mắt ánh mắt dò xét 72 khẩu bảo vật. Không nhịn được nói, bảo vật này không sai, nghe vậy, Vạn Vân Phi con mắt híp lại, hắn cười lạnh nói, đều sắp trở thành tù nhân, lại dám đánh ta bảo vật, chú ý, ta xem ngươi thật không biết chữ tử là làm sao viết, chết chỉ sợ là ngươi. Đạo lăng hừ lạnh, thật can đảm. Vạn Vân Phi lúc này tức giận, toàn thân khí thế nhất thời liền cuồn cuộn mà ra. Này 72 khẩu bảo vật, chụp ảnh chiếu rọi tràn ngập chói mắt thần hà, đồng loạt ngang trời vận chuyển, tràn ngập ra ngập trời khí thế. Vạn bảo thiên hà, cho ta trấn áp. Nương theo Vạn Phi Vân ra lệnh một tiếng, này 71 khẩu bảo vật quay chung quanh trung tâm tọa lạc đại đỉnh vận chuyển, ầm ầm chấn động. Đây là một môn phi thường đáng sợ trận thế, trực tiếp liền tổ hợp thành thiên địa run run. Vạn bảo thiên hà ở bạo phát, muốn căng nứt vùng thế giới này, quả thực chính là quái vật khổng lồ xuất hành, hiện lên khí tức cuồn cuộn không ngừng hướng về âm dương đạo đỉnh trấn áp. Trước kia âm dương đạo đỉnh bị ba vị trí bảo trấn áp còn có thể vận chuyển, nhưng là vạn bảo thiên hà một khi đè xuống, âm dương đạo đỉnh bắt đầu ong ong, có một loại bị trực tiếp trấn áp tiết tấu. Này vạn bảo thiên hà cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên có thể ngăn cách ta cùng âm dương đạo đỉnh liên hệ. Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới cái này bước ngoặt dĩ nhiên sẽ gặp phải loại biến hóa này. Hỏng rồi, Trương Lăng hai đại chí bảo đều bị trấn áp, lần này phiền phức lớn rồi. Một quyền khó địch nổi bốn tay a, hỗn thế ma vương lần này nguy hiểm, toàn trường náo động. Đều không nghĩ tới Vạn Vân Phi như vậy hùng hổ, tới liền trấn áp âm dương đạo đỉnh, ha ha, xem ngươi làm sao hung hăng. Vạn Vân Phi đầy mặt nóng rực, trực tiếp liền ngồi xếp bằng ở vạn bảo thiên hà bên trong, nhìn dáng dấp là muốn đem âm dương đạo đỉnh trấn áp sau mang đi. Trương Lăng, ta xem lần này ngươi làm sao chết. Thần tử nổ hống một tiếng, chớp mắt nhảy lên mà đến, quả đấm của hắn bùng nổ ra ngập trời thần hỏa, đập về phía đạo lăng lồng ngực. Theo hắn này hơi động, người xung quanh đều không ở lưu thủ, bọn họ mục tiêu lớn nhất là màu vàng lôi trì, cũng nghĩ ra được bên trong lôi dịch, đều cút cho ta. Đạo lăng chấn hống, sợi tóc bay lượn, hắn toàn thân kình khí dâng trào, tinh lực ầm ầm chấn động, cử quyền đánh giết mà đi. Đối đầu thần tử một quyền ầm ầm hai quyền va chạm, khắp nơi đều ở run rẩy dữ dội, bùng nổ ra thô to khí lưu, hoành xung tứ phương, không gian đều bị vặn vẹo, Có người thực lực thấp hơn người đều bị Trần Hoành bay ra ngoài. Đạo lăng cú đấm này hung hăng bá tuyệt, uy thế thiên địa, đập cho thần tử bước chân đều đang lùi lại. Cùng lúc đó tay phải của hắn đột nhiên vung ra, hiện trưởng đao nộ ý, trên không trên bầu trời có chim thần đáp xuống. Đây là kim sĩ đại bằng đã không nhịn được ra tay. Móng vuốt lớn hoành áp mà xuống, bị đạo lăng trưởng đao va chạm leng keng vang vọng. Có hỏa tinh đang phi xạ, bọn họ đối chiến tình cảnh quá mức đáng sợ. Dâng trào sóng khí nộ quyển mà ra, đè ép bốn phía người đều nghẹt thở. Càng là không người có thể đến gần màu vàng lôi trì. Ở trong này có người bị bọn họ va chạm đốm lửa quét chúng. Tại chỗ liền hoành bay ra ngoài. Đây là tam đại thiên kiêu ở đây va chạm. Người bình thường căn bản là không xen tay vào được. Đều cút ngay cho ta, đạo lăng ở đây phát điên. Thức tỉnh ra khủng bố tinh lực. Gào thét trời long đất lở. Hướng về bốn phía mắt nhìn chằm chằm người hoành áp mà lên. A phốp, những người này cũng không dám xông lên. Chớ nói chi là có thể đỡ được đạo lăng thần uy. Trực tiếp bị loại này ngoại phóng khí tức chấn cuốn ngược đi ra ngoài. Có người trực tiếp trên không trung nổ tung. Máu nhuộm đỏ hư không. Trương lăng, ta xem ngươi có thể tùy tiện bao lâu. Thần tử trong con ngươi tránh ra thần diễm. Lòng bàn tay của hắn dâng lên hào quang, ép thiên địa nổ vang. Một trưởng này uy năng tuyệt cường, chính là một môn đại thần thông phát động, trực tiếp liền đánh về đạo lăng đầu lâu. Không thể ở kéo, nhất định phải giải quyết đi một cái. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, thân thể hắn lập tức ngang trời xuất kích. Quả đấm của hắn bạo phát, đánh ra cực hạn lực lượng. Đây là một đạo ngập trời quang dâng trào, xé ra hư không, muốn nối liền trời đất, hung hăng bá tuyệt, quả thực còn như tinh thần giữa trời, muốn cắt ngang thiên cổ năm tháng. Hắn khí nuốt thiên địa, nắm đấm nghênh tiếp mà lên. Này bá tuyệt quyền thế kinh sợ thần tử đều có chút phát lạnh. Nắm đấm của bọn họ đụng vào nhau, thiên địa đánh ra một cái đại sấm sét, va chạm quang quả thực tựa như tia chớp chói mắt, răng rác thần tử rung động. Cánh tay đều ở uốn lượn, bị đạo lăng một quyền chấn áp hướng phía sau bay ngược. Yết hầu đều đang chảy máu, toàn trường ngơ ngác không gì sánh được. Có người nhận ra, cú đấm này đạo lăng đã từng dùng tới, đã từng cùng tam hoàng tử quyết đấu quá. Nhưng là hiện tại đã thoát biến cực kỳ khủng bố. Mau nhìn, thiên bằng bắt được màu vàng lôi dịch. Lúc này có người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vừa nãy thiên bằng thừa dịp đạo lăng cùng thần tử quyết đấu thời điểm, nó xông lên trên, tiến vào màu vàng lôi trì bên trong. Nó đang hấp thu lôi trì năng lượng. Liền ngươi, đạo lăng ngang trời xuất kích, quyền thế khóa chặt thiên bằng. Thiên bằng trong con ngươi tránh ra hung lật vẻ. Nó cười lạnh nói, ta bây giờ nắm giữ màu vàng lôi trì, ai có thể địch nổi ta. Thiên bằng đang hấp thu lôi trì năng lượng, thương thế của nó đều khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này phát ra tiếng cười lạnh, thế nhưng đánh giết mà đến đồ vật, để nó cả người lông chim nổ lập. Đạo lăng trong thân thể tựa hồ lao ra mấy cái bóng. Mấy cái này cái bóng một cái tiếp một cái ở nắm quyền ấn. Hơi thở của bọn họ quá khủng bố. Một cái so với một cái đáng sợ. Đây là ba cái còn như thần, ba cái bóng ở đây bạo phát. Khí thôn sơn hà, uy thế ngập trời này ba người thiếu niên ở vung quyền. Mỗi một đòn đều lay động đất trời. Như tam đại sao chổi ở đây bạo phát, ép người sợ mất mật. A răng rác phố bằng tộc sơ đại trí tôn trực tiếp liền bị đạo lăng xuyên thủng ngực, móng vuốt nứt thành bốn mảnh, đầu lâu kém chút bị đánh nổ bay ngang ra ngoài, kinh sợ toàn trường sợ mất mật. cùng cấp bậc sơ đại chí tôn. Đối với đạo lăng mà nói còn chưa đủ tư cách. Đạo lăng mục tiêu theo đuổi chính là tiểu tháp trong miệng thiên địa chí tôn. Có người nói loại này mạnh nhất một đời. Đỉnh điểm, có trẻ tuổi đại đế phong thái, các ngươi còn ở chờ cái gì? Âm lạnh âm thanh xuất hiện. Không gian cũng tùy tùng trong suốt một mảnh. Tựa hồ muốn cắt ra vĩnh hằng. Đây là một cái nắm đấm lộ ra đi. Trực tiếp đập về phía đạo lăng đầu lâu. Thần tử cũng động, hắn ở phát điên, dâng lên khủng bố thần hỏa, kết ra một cái đáng sợ đại thủ ấn đập về phía đạo lăng. Võ điện thánh nữ cũng có biết hay chưa người có thể dựa vào. Nàng chớp mắt liền xuất kích, cả người hào quang bay lượn, tới liền đánh ra chân hoàng thần thông, đập về phía đạo lăng. Ba tê cứng tiếp liền đánh giết mà đến. Tới liền đánh ra tuyệt cường thủ đoạn, trong thiên địa đạo âm đều ở nổ vang, đinh tai nhức óc, hết chương.